Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942. Chương 942. Chênh lệch. Đám người trao đổi một trận. Cái này thời không líu lo thẻ rốt cục thăng cấp hoàn tất. Từ đồ trắng biến thành mạ vàng. Quỷ vương Bồ Tát vậy bắt đầu thu công. Phương Ninh nói tiếp: Bồ Tát, nếu là bản tọa đem huyết sát chi địa cùng nơi đây cửa khẩu kết nối. Nhưng có vấn đề à? Bồ Tát hơi sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, gật đầu nói, tôn giả nói thủ đoạn, thật là lương phương, chỉ là giữa hai bên còn cần trận pháp phong cấm, để phòng có ma vật từ thông đạo trong khe hở bỏ trốn. Đang muốn như thế, chỉ là còn muốn làm phiền Bồ Tát thi triển thần công. Phương Ninh khẩn cầu, việc này dễ tai. Bồ Tát gật đầu nói, hai người thế là phân công hợp tác, một cái đi huyết sát chi địa mở cửa, một cái lưu tại chỗ, chuẩn bị phòng hộ trận pháp, cái khác nước tương chúng, chỉ có thể vây ở một bên vẩy nước, Nhâm Nhược Phong sau lưng những người kia, thừa dịp cái này nhàn rỗi cơ hội, đang tại truyền âm thảo luận, tự mình mở tiểu hội. Đại lão có đại lão chủ trương, trẻ trung vậy có trẻ trung tâm tư. Có người phàn nàn nói, từ tỷ, ngươi vậy thật là, thật tốt đùi không ôm. Ngươi sao có thể học hai nguyên tố xã đám người kia như thế? Cố ý chọn tôn giả sai. Nếu là lão nhân gia ông ta trong cơn tức giận, bỏ mặc, cái này nên làm thế nào cho phải? Không may chẳng lẽ không phải chúng ta? Từ Thanh nghiêm túc phân bua, ta cũng không phải là cố tình gây sự, hiện tại mới vừa cùng ma vật đại quy mô tiếp xúc. Như thế nào đối đợi chúng nó, phi thường mấu chốt, nếu là ngay từ đầu liền định ra giết chóc nhạc dạo. Tương lai song phương tất nhiên hội mâu thuẫn mọc thành bụi. Ân ngắn dây dưa, một đời liên miên một đời, lại muốn như thế nào giải quyết? Thần Long tôn giả thân là lập tức người mạnh nhất, hắn quyền nói chuyện nặng nhất, lại nói cần nhờ một chữ, giết, đến giải quyết. Không khỏi thất chi bất công, đồng dạng theo tới Kiều Tử Khương, đột nhiên nói ra, ngài cân nhắc thật đúng là lâu dài. Thần Long tôn giả rõ ràng nói qua, lương thiện người có thể lưu lại, ngang ngược người diệt trừ, cũng không có thất chi bất công. Cái này không liền rất tốt à, liền xem như ngang ngược người, cũng là bởi vì bọn hắn sinh ở ma giới, đổi hoàn cảnh về sau, tin tưởng bọn hắn có thể hối cải để làm người mới. Tại sao có thể liền một cái cơ hội cũng không cho đối phương? Coi như ma vật hội giết người địa cầu, nhưng người địa cầu liền sẽ không giết người địa cầu à. Đã chúng ta muốn bình đẳng đối đãi những người khác, cũng muốn bình đẳng đối đãi cái này chút dị giới ma vật. Cả hai là một cái đạo lý. Từ Thanh cũng không muốn từ bỏ mình chủ trương. Ếch, chúng ta không giống nhau dạng. Người cái này có mau bệnh. Kiều Tử Khương trợn mắt chừng một cái. Chỉ đầu đường. Từ Thanh không có lại nói tiếp. Nàng tin tưởng mình mới là đúng. Thần nói, muốn bác ái thế nhân. Cùng vạn vật, mình làm ra. Chính là thực hiện thần chủ trương. Qua hồi lâu, trong động đá vôi, Phương Ninh một lần nữa hiện thân đi ra. Những thời giờ này bên trong, hắn đi huyết sát chi địa thông chi bí cảnh chủ quản tinh tịch, đồng thời để đại gia vận chuyển bí cảnh thiên đạo, đem đã có kiến trúc ẩn nấp dưới đất, làm tốt phòng hộ. Cái này chút hoàn thành công tác, hắn mới đem cánh cổng ánh sáng bắn tới, khảm bộ tại không gian cửa khẩu phía trên, chỉ gặp kim sắc cổng vòm chung quanh, lập tức lại mặc lên một tầng lửa hồng quang môn. Sau đó quỷ vương Bồ Tát chỉ một ngón tay, một cái màu xanh thảm màn nước viên cầu xuất hiện, đem hai tòa môn một mực bao khỏa cùng một chỗ, giống như thiên y vô phùng. Phương Ninh nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, lập tức nhớ tới lần trước chết linh giới bên trong Nhâm Nhược Phong bọn hắn có thể chạy trốn, dựa vào chính là cái này màn nước trận pháp. nó đã có thể kháng trụ vô số chết linh giới bên trong quỷ vật. Đối kháng cái kia chút ma vật, nghĩ đến hẳn là cũng không có vấn đề. Một hồi trước trận pháp hẳn là trùng đại thanh bố trí. Lúc này lại xuất từ Bồ Tát chi thủ, mà lại là trải qua bản tôn truyền pháp chính thức bản Bồ Tát. Uy lực tất nhiên vượt lên trải qua. Vạn sự sẵn sàng, Long Lý Ngư, mở cống xả nước, Phương Ninh liên tục xem kỹ về sau. Đối một bên Long Lý Ngư nói xong, tuân mệnh, chủ nhân. Long Lý Ngư nhảy một cái cao 3 thước, hướng về Kim Củng Môn quẫy đuôi một cái, một chuỗi giọt nước phun ra trên đó, tiếp lấy đám người liền nghe đến trong môn truyền đến trận trận kéo kẹt thanh âm. Tựa như có một tòa kiểu cũ đại môn tại hướng hai bên chậm rãi mở ra bình thường. Tiếp lấy ma vật giống lên một tiếng, nghe được càng thêm rõ ràng. Sao thăng đô la, trận trận khó mà phân biệt hỗn loạn thanh âm. Từ cổng vòm bên trong ẩn ẩn truyền đến, để cho người ta không khỏi địa tâm phiền ý loạn, nội hỏa mọc thành bụi, tinh thần khó định. Tựa hồ lập tức liền muốn nhập ma bình thường, nhất là cái kia chút thực lực độ chênh lệch người, càng là cảm thấy đầu não choáng váng, nhất thời đều có chút lung la lung lay, chân đứng không vững, thậm chí Nhâm Nhược Phong mình đều cảm thấy có chút tâm phiền ý loạn. Đầu não không thanh tỉnh, chân chính thân ở giữa, còn có thể bình chân như vậy người, cũng liền hiệp khách giáp. Quỷ Vương Bồ Tát, Thiên Tinh Pháp Vương, còn có Kiều An Bình các loại giải rác mấy người. Tê đây chính là trải qua 3 tầng ngăn cản, còn có thể có dạng này uy lực. Nếu như trực diện cái này chút ma vật, lại có mấy cái nhân tộc cường giả có thể đối kháng bọn chúng. Nhâm Nhược Phong thật vất vả bài trừ ma âm quấy nhiễu. Lập tức kinh hãi, cau mày, nói với mọi người đường. Cái kia chút nguyên bản còn tại tự mình nghị luận bọn hậu bối. Lúc này lại là từng cái ngậm miệng, chỉ có thể dựa theo bình thường sở học, vận chuyển công pháp, giữ vững tâm thần, phòng ngừa thật nhập ma. Trong lòng bọn họ đồng dạng kinh hãi muôn phần, cái này còn không có chính diện đối đầu, chỉ là đứng trước đối phương truyền xuất ra thanh âm cùng một chút khí tức, liền có thể để bọn hắn tâm thần bất ổn. Thật chiến đấu, đây còn không phải là một mặt hành hạ đến chết. Rất nhiều người cũng không phải là chiến đấu tiểu bạch. Hoàn toàn tương phản, thần bí thời đại mở ra về sau. Một mực đều bôn tàu tại thanh lý đặc thù sự kiện tuyến đầu. Kiến thức rộng rãi, tỉ như Kiều Tử Sơn huynh muội những người này. Nhưng hôm nay, bọn hắn mới thật sự hiểu. Thượng giới chân chính lực lượng. Còn xa xa không có phóng xuất ra, bọn hắn trước sớm đối mặt, bất quá là sóng lớn bổ nhào vào trên bờ cát một chút vụn vặt bọt nước mà thôi. Phương Ninh lúc này đã sớm thói quen địa lùi về hệ thống không gian, đem thân thể giao cho đại gia nắm quản, dù bận vẫn ung dung xem lấy bên ngoài cảnh tượng. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, trước đó đem bọn hắn bảo hộ rất thư thái. Hắn oán hận mà nói lấy, hiện tại tổng nên biết chút lợi hại, lại còn muốn cảm hóa ma tộc. Thật là ngây thơ, bọn hắn còn cho là mình là Anderson, Long Ngục 108, yêu cùng chính nghĩa, giáo dục. Cũng không thể để cái kia chút ác ma giác ngộ, đừng nói là những người này, người quản bọn hắn làm gì, những người này mình yêu chết bất tử. Dù sao ngại không đến chúng ta nửa điểm, hiện tại ta liền muốn đi huyết sát chi địa mở soát. Đại gia không thèm quan tâm đường, sau đó đám người chỉ thấy thần long tôn giả đưa tay mở ra một cánh cửa ánh sáng, biến mất không thấy gì nữa. Những người khác nhìn xem một màn này, Thiên Tinh Pháp Vương đột nhiên nói ra, Bồ Tát, chúng ta còn là đi qua nhìn một chút cũng tốt, giúp tôn giả một chút sức lực, như thế rất tốt, cùng đi. Quỷ Vương Bồ Tát gật gật đầu, hai người thế là lần lượt đi vào cánh cửa ánh sáng kia bên trong. Kiều An Bình vừa định đuổi theo, Nhâm Nhược Phong đưa tay đem hắn ngăn lại. An Bình, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Cái này thượng giới ma quái, chúng ta tư liệu quá ít, không giống ba vị đại tôn, không thể tùy tiện đi vào. Hắn chân thành nói, Kiều An Bình biết đối phương là muốn tốt cho mình, lập tức dừng bước, chỉ là cảm thấy có chút biệt khuất. Mình cùng phía trước mấy vị, chênh lệch vẫn còn quá lớn, vô luận là tư chất xuất thân, còn là tu luyện tài nguyên, khí vận cơ duyên, đều có không giống bình thường chênh lệch. Thần Long tôn giả liền không nói, xuất thân là chân long thần niệm hạ phàm, tài nguyên phía trên tay liền có ba đại bí cảnh, khí vận càng là trùng thiên, thế thiên hành đạo, mấy ngày liền môn đều muốn hắn mở ra. Quỷ Vương Bồ Tát, đó là thượng giới Bồ Tát hạ phàm, có trùng linh bí cảnh, còn độc chiếm lấy trùng linh nhất tộc khí vận. Thiên Tinh Pháp Vương yếu nhất, chỉ là thượng giới Phật môn người đại diện, nhưng tài nguyên khí vận vậy không phải mình có thể so sánh. Gần đây so với trước, rất nhiều địa cầu cường giả bên trong, mình giống như liền so trước đó vô tội mất con mã lão đạo mạnh hơn mấy điểm. Nghĩ tới đây, hắn bên tai tựa hồ ẩn ẩn lại xuất hiện cái thanh âm kia. Muốn trở thành cường giả chân chính a, nghĩ rõ ràng thế giới chân tướng a. Không, mình không thể mắc lừa. Cái thanh âm kia chỉ là muốn dẫn dụ mình nhập ma. Mình con đường tu luyện, muốn dựa vào chính mình đến đi, không thể theo dựa vào người khác. Kiều An Bình nghĩ tới đây, an định tâm thần, nhìn trước mắt kim sắc cổng vòm, theo vừa rồi đầu kia đại mập cá chép một phen động tác. Cái này đạo không gian cửa khẩu lúc này đã hoàn toàn mở ra. Từng đạo hắc khí đang từ kim củng môn bên trong xuất hiện, sau đó biến mất, như thế lặp lại, tựa hồ vô cùng vô tận. Hắn ẩn ẩn có thể cảm thụ được đi ra, trong đó không ít so với chính mình lực lượng yếu nhược, nhưng mà mạnh hơn chính mình người, lại là chỗ nào cũng có, bình quân mỗi ra 10 cái, liền có một cái vượt qua mình. Có thể nghĩ, nếu như chính hắn thân ở trong đó, cái kia chính là trong nháy mắt bao phủ hạ tràng. Trên chiến trường, 10 đánh một hậu quả, cái kia chính là vô hại diệt sát, trừ phi cái này một cái thực lực xa xa vượt qua đối phương, tựa như hạch nhân vũ khí đối đầu vũ khí thông thường như thế. Một cái hạch nhân vũ khí lực uy hiếp, liền xem như vũ khí thông thường võ chứa vào 100.000 người, cũng là so ra kém, trước người lại chỉ cần số ít mấy người thao tác liền có thể. Cái này cũng là bởi vì cái kia số ít mấy cá nhân trên người, nhưng thật ra là tập trung lấy một nước to lớn tài nguyên thực lực. Mà như chính mình dạng này người, trong nhân tộc lại có thể có mấy cái. Xem ra cái kia chút bọn hậu bối nói vậy không sai, là nên tập trung tài nguyên bồi dưỡng một chút người. Không phải lời nói, lại như thế nào đối phó cái này chút ma vật? Liều số lượng, nhân loại lại như thế nào liều đến qua? Khó trách Nhâm tiền bối phát hiện loại này quan điểm về sau, cũng không có lập tức ngăn lại. Kiều An Bình nghĩ tới đây, nhìn về phía Nhâm Nhược Phong, chỉ thấy đối phương ánh mắt dao động không chừng, tựa hồ vậy đang suy tư cái gì. Hắn lúc này định ra tâm tư, mình có thể nghĩ đến, vị này chân tướng tổ chức túi khôn tất nhiên sớm đã có chỗ an bài. Vậy cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?